Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, thứ 190 chương tương phùng không như vô tình gặp được. Bánh bao mặt nhi bị Hoàng Thái Hậu gọi người dẫn đi mời ngự y qua đây nhìn. Đối với lần này Hoàng Thái Hậu tỏ vẻ rất tức giận. Lại một lần nữa đem theo mặt nhi thái giám cung nữ mắng một trận. Một đám người quỳ gối đệ tam nghe Hoàng Thái Hậu răn dạy. Ai cũng không dám hé răng. Chuyện không có cách nào khác a. Quận chủ yếu là nghe khuyên. Kia cũng không phải là quận chúa. Lại một, quận chúa kia sư phó là bọn hắn dám khuyên sao? Bọn họ ai muốn dám nói một từ. Quận chúa đầu tiên liền hội sinh khí. Liền càng đừng nhắc tới ngụy thị vệ phản ứng. Hắn nhưng là cả trong cung võ công tối cao người. Nếu như dám đắc tội hắn, một trưởng đánh chết tìm ai khóc đi. Ngụy Tây Đường cùng Ngụy Hồng Y Đô không nói lời nào. Một uống trà một ba vật nhỏ yên tĩnh một hồi. Bên kia Hoàng Thái Hậu mắng xong người, mới trở về, thở dài. Ai ra chính là lo lắng mặt nhi ở trong cung bị người ta bắt nạt. Hiện tại này trong cung người, mỗi một người đều là nhìn người hạ thái. Cảm thấy mặt nhi tiểu. Dễ khi dễ, đeo ai ra tẫn làm một chút gọi người tức giận sự, Ngụy Tây Đường muốn nói mặt nhi kia tính tình. Ai dám khi dễ, chỉ sợ nói ngược lại nhà Hoàng Thái Hậu càng mất hứng. Nhân tiện nói, mẫu hậu nếu như cảm thấy này trong cung có người không dài mắt. Liền ở hậu cung lập lập quy củ, dù sao chẫm này hậu cung cũng không có gì náo tâm sự. Mẫu hậu tự nhìn thích hợp. Chỉ trông coi chính mình đi làm đi, chớ vì điểm này việc nhỏ tức quá thân thể, không đáng, Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, bệ hạ nói cũng đúng, ai ra là muốn hảo hảo quản quản trong cung này đó nô tài. Một cái, luôn luôn ở ai ra nhìn không thấy địa phương bắt nạt mặt của ta nhi. Này Hy Nhi cùng Mặc Nhi còn nhỏ đâu, nếu như ngày nào đó cái kia không dài mắt dập đầu huyết. Kia còn phải thấy Ngụy Tây Đường mở miệng khuyên, Ngụy Tĩnh Tư liền cũng khai khuyên nhủ, bệ hạ đã lên tiếng, mẫu hậu chậm chút thời gian liền vất vả một chút, nhượng những thứ ấy không hiểu quy củ biết được hạ đúng mực. Cũng không phải đáng sinh khí, mẫu hậu nếu như tức quá thân thể, thì ngược lại nhượng bệ hạ lo lắng không phải. Ngụy Tây Đường gật đầu, hoàng tỷ nói là, mẫu hậu bớt giận hai người cùng nhau đứng lên. Vội vàng đem Hoàng Thái Hậu đỡ trở về, liền vì một vai hề con nhóc, đem mình khí thành như vậy, đáng giá không, bất quá lời này nhưng không ai dám nói, vạn nhất nói Hoàng Thái Hậu cùng bọn họ cấp làm sao bây giờ. Mặt nhi bánh bao mặt bị đáp dược, bữa tối thời gian khuôn mặt còn là sưng, Hoàng Thái Hậu nhìn thấy liền đau lòng, vô minh nhiều người. Tay chân như thế không nhẹ không nặng, kỳ thực mặt nhi thường xuyên chịu đòn. Chỉ bất quá trước đây nàng lúc nhỏ, vô minh lực đạo tự nhiên cũng là khống chế. Bây giờ nàng lớn, khí lực lớn không nói. Kia công phu tự nhiên cũng tiến bộ không ít. Vô minh ở đối phó của nàng thời gian, khí lực của mình tự nhiên cũng theo đề thăng. Bằng không còn tưởng là nàng hồi bé, chẳng phải là không hiệu quả. Hai tỷ muội mang theo kỳ đứa nhỏ cùng Hoàng Thái Hậu dùng bữa tối. Trên bàn cơm đương nhiên là vui vẻ bầu không khí. Ngụy Tây Đường ở Hoàng Thái Hậu bên này là không chú ý. Hy Nhi cùng Mặc Nhi không muốn nàng bận tâm. Trái lại có thể chuyên tâm bồi Hoàng Thái Hậu. Tranh Nhi ở bên ngoài thời gian dài như vậy. Chắc hẳn cũng chịu không ít khổ. Chờ hắn đã trở về. Được hảo hảo bồi bổ, Hoàng Thái Hậu nghĩ đến Phó Tranh. Liền nói ra một câu, Ngụy Tây Đường cười nói. Hắn hảo rất, chỉ là muốn lo lắng đầu óc mà thôi, trong miệng nói như vậy. Trong lòng vẫn là thập phần lo lắng, Ngụy Hồng Y cúi đầu, Quy Tiểu Hàn tiêu một ngụm cơm, cười nói. Vương gia đó là có bản lĩnh đó, nếu như không bản lĩnh, bệ hạ mới sẽ không để cho hắn đi. Tĩnh Nhi cùng Tiểu Hầu gia không phải là như vậy, cho nên ta hằng ngày khuyên cười ngây ngô, gọi hắn chăm chỉ một chút, này một trận ta còn chưa kịp nói, chính hắn trái lại thật chăm chỉ khởi tới, ta cũng không biết làm sao, Hoàng Thái Hậu cười nói. Lời này nha, Hồng Nhi ngươi được hỏi một chút bệ hạ. Ngụy Tây Đường vội vàng xua tay. Hoàng tỷ oan uổng, trẫm là đúng Hàn Khúc Lược làm cổ vũ. Không ngờ hắn lại như vậy chăm chỉ. Thực sự gọi trẫm vui mừng, Ngụy Hồng Y không rõ chân tướng. Như vậy à, mặc kệ nói như thế nào, nhìn thấy hắn như vậy để bụng, ta còn là rất cao hứng. Bằng không, lão cảm thấy Tĩnh Nhi cùng tiểu hầu ra thay bệ hạ phân ưu. Mà phu quân của ta lại không có việc gì, cầm triều đình bổng lộc thực sự ái ngại. Trước ta trái lại thường xuyên khuyên hắn, bất quá tác dụng không lớn liền, xem ra còn phải bệ hạ khuyên bảo mới có hiệu quả. Như vậy, ở đây liền tạ ơn bệ hạ. Ngụy Tây Đường cười gượng hai tiếng. Hoàng tỷ cùng trẫm người một nhà hà tất nói hai nhà nói. Không cần phải nói tạ, Hàn Khúc như vậy tiến tới, trẫm thân là đế quân, trong lòng tự nhiên vui mừng, nói xong này. Ngụy Tây Đường vội vàng lỗi mở lời đề. Đúng rồi mẫu hậu, năm nay ngài ngày sinh, nhưng có ý kiến gì? Hoàng Thái hậu đầu tiên là sửng sốt, lập tức nghĩ khởi đây là lại đến chính mình ngày sinh lúc. Nàng suy nghĩ hạ, đạo, năm nay triều đình chiến tranh, còn là tiết kiệm một chút, sẽ không làm đi, lại nói, tranh nhi năm nay chỉ sợ đuổi không trở lại. Còn có chính là Tĩnh Nhi cùng Bùi Thần cũng không ở Kim Châu. Chỉ có mấy người các ngươi, không nóng náo, mẫu hậu này đã nghĩ à, năm nay mẫu hậu liền đi bồi phụ hoàng ngươi quá đi. Nhiều thiên không đi nhìn hắn, hai ngày trước nằm mơ mơ tới hắn, hắn còn trách ta đem hắn đã quên đâu. Cho nên mẫu hậu nghĩ kỹ, năm nay nhượng các ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu quá sinh nhật Ngụy Tây Đường cùng Ngụy Tĩnh Tư. Cũng không hé răng, nửa ngày Ngụy Tây Đường mới nói, mẫu hậu nếu như nghĩ phụ hoàng, kia năm nay liền nhượng phụ hoàng cùng mẫu hậu, chậm đến lúc đó nhất định chiêu hai ngày, bồi mẫu hậu đi nhìn phụ hoàng, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Ngụy Hồng Y liếc mắt một cái. Đạo, hoàng tỷ đến lúc đó cũng rút ra thời gian, cùng chậm cùng nhau cùng mẫu hậu đi nhìn phụ hoàng đi, Ngụy Hồng Y gật gật đầu. Ta cũng đang có ý đó, không muốn cùng bệ hạ nghĩ tới một khối đi, Hoàng Thái hậu cười híp mắt nói câu. Các ngươi nếu như bận, liền không cần để ý tới ta này lão bà tử, bận của các ngươi đi, mẫu hậu không có việc gì, lớn tuổi. Hoàng Thái hậu vui nhất ý nhìn thấy liền là của mình mấy nữ nhi thành gia lập nghiệp hòa thuận ấm áp. Ngàn vạn không muốn vì loạn thất bát tao chuyện tranh đầu rơi máu chảy. Thật sự là không đáng chuyện, bây giờ nhìn thấy Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tây Đường như vậy. Nàng lại cảm thấy trong lòng cao hứng, thế nào nhìn đâu cảm thấy thoải mái. Tự nhiên, nếu như phó tranh chiến thắng trở về, Bùi Thần một nhà cũng trở về Kim Châu, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ là bệ hạ có bệ hạ suy tính, hảo người tốt mới vẫn giữ lại đúng là cái vấn đề. Bây giờ như vậy cũng hảo. Nói rõ bệ hạ đối người trong nhà còn là càng tín nhiệm một chút. Mà Hoàng Thái hậu cao hứng nhất nhìn thấy, kỳ thực còn là của phó tranh xuất trinh, bọn họ này một đôi, là Hoàng Thái hậu trông tối rõ ràng cũng là tối lo lắng. Đặc biệt phó tranh ở trong cung không có việc gì này mấy năm. Nàng là nhìn ở trong mắt cấp ở trong lòng, bệ hạ một ngày không cho phó tranh ở trong triều nhậm chức. Liền là không có tín nhiệm phó tranh, mà lời này nàng lại không thể đối bệ hạ nói, bằng không liền là can thiệp triều chính. Hoàng Thái hậu trong lòng chính là ngóng trông tiểu hai vợ chồng có thể hảo hảo. Cũng may phó tranh biểu hiện nhượng Hoàng Thái hậu cao liếc mắt nhìn. Bệ hạ mệt nhọc hắn bao lâu, hắn liền thản nhiên tiếp thu bao lâu, thậm chí đến cuối cùng, bệ hạ muốn hắn xuất chinh. Hắn thậm chí còn nói rõ không muốn xuất chinh, Hoàng Thái hậu biết hắn nói không phải có lệ lời nói dối, mà là thật tâm nói. Cũng chính là bởi vì như vậy, Hoàng Thái hậu cũng mới hoàn toàn yên tâm ơ siêu lúc này hai người. Mới là chân chính tương hộ tín nhiệm hoàn toàn không có bảo lưu thời gian. Mặc dù chậm 5-6 năm, bất quá đối với bọn họ khi còn sống đến nói, một chút cũng không muộn. Đúng rồi bệ hạ, Hoàng Thái hậu đột nhiên lại nói, sinh nhật thời gian, ta có thể sẽ ở các ngươi phụ hoàng chỗ đó ở lâu mấy ngày. bệ hạ không cần phải lo lắng. Hai người các ngươi cũng không cần phi muốn đi theo ta, Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Mẫu hậu yên tâm, trẫm hiểu được, Ngụy Hồng Y cũng theo đáp lời. Dù sao bình thường ta cũng không có gì sự, ta kia mấy ngày nhiều bồi mẫu hậu mấy ngày chính là. Tiêu Nhi lại không cần đi học đường, cùng nhau cùng mẫu hậu, ngược lại náo nhiệt, Hoàng Thái Hậu chỉ phải cười nói. Quên đi, đợi được ngày ấy lại nói. Bây giờ nói có ích lợi gì? Đến, lại uống chút canh, ai ra riêng làm cho người ta đôn. Cấp bệ hạ cùng Hồng Nhi bồi bổ thân thể, mặt Nhi khuôn mặt mặc dù còn là sưng. Bất quá đông tây một chút cũng không ít ăn. Hoàng Thái Hậu sợ nàng ở trên bàn, ăn tương không dễ nhìn nhượng bệ hạ mất hứng, còn là làm cho người ta chuyển tiểu bàn đặt ở bên cạnh. Nàng tự mình một người nằm bò ở trên bàn nhỏ ăn. Tiểu nha đầu ăn đông tây thói quen tốt là có bao nhiêu ăn nhiều thiếu. Bình thường đô hội thanh lý, có rất ít nàng ăn không trôi tình huống. Ngụy Hồng Y trong lúc vô ý vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy nàng trước mặt chén nhỏ lý gì đó toàn ăn xong rồi. Giật mình, mặt Nhi có phải hay không ăn no? Đang làm kết thúc công việc làm việc, muốn đem chén nhỏ liếm cọ cọ lượng mặt Nhi ôm chén nhỏ sửng sốt. Sau đó nói, hồi công chúa lời, mặt Nhi ăn vừa vặn, Ngụy Hồng Y lập tức hâm mộ đạo. Như Tiêu Nhi ngày sau cũng có thể tượng mặt Nhi như nhau ăn đông tây lời. Kia là được, Ngụy Tây Đường xem xét mặt Nhi liếc mắt một cái. Đạo, hoàng tỷ còn là đừng làm cho Tiêu Nhi tượng mặt Nhi hảo. Nàng thế nhưng theo sáng sớm động đến tối. Ngoan nhất thời gian cũng là lúc ngủ, bệ hạ lời này nói đối, Hoàng Thái Hậu cười nói. Mặt Nhi bây giờ thế nhưng quân doanh mài rũa đâu? Bệ hạ lần trước còn đi quân doanh, nói mặt Nhi ở trong quân biểu hiện thập phần hảo. Ngay cả trong quân doanh đại tướng quân đều đúng nàng khen không dứt miệng đâu, Ngụy Hồng Y lập. Tức càng hâm mộ, Tiêu Nhi thế nhưng cái nam Nhi, ta liền ngóng trông hắn như vậy có khả năng, Ngụy Tây Đường an ủi. Tự nhiên sẽ, chỉ cần ngươi không tiếc. Là được lấy, mẹ và con gái ba người vô cùng náo nhiệt nói chuyện. Mặt Nhi ăn xong cơm, ngoan ngoãn cùng Hoàng Thái Hậu cùng Ngụy Tây Đường thi lễ xin cáo lui. Nàng đến tối đọc sách nhận tự lúc, rất tự giác đi nhận tự đi. Thiên Vũ trong Hoàng cung cảnh tượng, nhưng chính là Phó Tranh sở hy vọng như vậy. Hắn ở bên ngoài chiến tranh cũng dám càng muốn. Hạ Lan Tử ở Phó Tranh trong tay bị thua thiệt. Này trượng nàng là vô luận như thế nào đều phải cùng Phó Tranh thanh toán. Song phương đô ở điều chỉnh hưu chiến. Hôm nay là hưu chiến ngày thứ 5 ở siêu đây đó đều biết nghỉ ngơi và hồi phục qua đi liền là một. Hồi đại chiến, song phương trong quân người ai cũng không dám đại ý. Đặc biệt Thiên Vũ tướng sĩ. Ở chủ tướng gặp quá một lần đánh lén sau. Bọn họ liền toàn doanh đề phòng. Chút nào không dám lười biếng. Rất sợ có nữa lần thứ hai, Phó Tranh bị thương một chuyện, trong quân biết đến chỉ có mấy người, quân y cùng tùy thân hầu hạ Phó Tranh Ngô Thuận Ngô thì. Những người khác đều không biết, bao gồm Phó Thống lĩnh, Phó Tranh hạ tử lệnh, tuyệt đối không thể để cho người biết, chủ tướng trọng thương, dao động thế nhưng quân tâm ơ siêu mấy ngày nay, mỗi lần đổi dược, quân y đau lòng hắn nghẹn đau bất kêu, cho nên. Riêng ở bên ngoài phố xá thượng tìm một chỗ nhà dân. Sau đó Phó Tranh sẽ gặp mượn cớ ra đi dạo. Ở đó xử nhà dân lý len lén đổi dược. Tốt xấu hô lên một hai tiếng cũng không có gì sự. Vả lại, Phó Tranh cũng không phải cái loại đó sợ đau. Chỉ là đau đến mức tận cùng. Tóm lại hội không tự chủ được gọi ra. Ở đây liền phương tiện hơn. Hạ Lan từ thám tử. Chiếm được Phó Tranh mấy ngày nay thích đi dạo phố tin tức. Hạ Lan từ lập tức đứng lên, hỏi, ngươi là nói, Phó Tranh mấy ngày nay còn có thể đến phố xá đi. Thám tử gật đầu, chính là, ta tận mắt nhìn thấy. Bất quá bên cạnh hắn hộ vệ đề phòng nghiêm ngặt, ai bất quá đi, chỉ có thể xa xa nhìn thấy liếc mắt một cái. Hình như còn riêng chọn cái tòa nhà đi nghỉ ngơi. Chắc hẳn là ngại quân doanh quá ầm ĩ không được yên giấc đi, Hạ Lan từ thùy con ngươi. Sau đó nhân tiện nói, đã như vậy, kia bản cung vừa lúc nghĩ hội hội thiên vũ nữ đế vương phu rốt cuộc thần thánh phương nào. Vậy mà có thể như vậy không nhanh không chậm không vội không nóng nảy công liên tiếp ta Bắc Cống ba. Tòa thành trì, ngày hôm đó Phó Tranh vừa mới đổi hoàn dược, hắn đứng lên, giơ lên sát vách nhẹ nhàng chuyển chuyển, cười nói, cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn nhiều, quân y không vui nói câu. Cũng không là, vương gia mấy ngày này tội không phải bạch tao, Phó Tranh xem như là sợ vị này lão quân y. Đối với hắn bị thương một chuyện, lão quân y vẫn rất tức giận, bất quá hành động thượng trái lại một chút cũng đâu ra đó. Vết thương mặc dù nhìn có chút dữ tợn, bất quá một nhà hướng phía khép lại phương hướng phát triển. Gia Xuyên chính là bố y, quần áo trang điểm nhìn hết sức bình thường, dù sao cũng là ở Bắc Cống thổ địa thượng, tự nhiên còn là điệu thấp một chút càng thỏa đáng. Bất quá, Phó Tranh bộ dáng này vốn là xuất chúng, còn có toàn thân quý khí cũng che lấp bất ở, mặc dù một thân bố y. Hắn chậm gì gì đi ở đoàn người thời gian cũng là thập phần thấy được. Xung quanh đều là thường phục hộ vệ, trong lúc vô ý nhìn thấy bên cạnh có chút vật nhỏ. Cũng sẽ hiếu kỳ cầm lên nhìn nhìn, lão bản, này bán thế nào? Phó Tranh cầm hai vật nhỏ hỏi, hắn vừa nhìn thấy này đó hảo ngoạn coi được vật nhỏ. Hắn đã nghĩ thay trong cung hy nhi cùng mặc nhi mua về. Hắn trong đại trướng bị cái dương nhỏ. Bên trong chất đầy hắn thay hy nhi cùng mặc nhi mua tiểu ngoạn ý. Tự nhiên, cũng không thể thiếu trong cung vị kia lễ vật, nếu như gọi nàng biết hắn quang nhớ hai đứa bé. Không ngờ nàng, không biết được muốn chọc giận thành cái dạng gì. Ôi, ai kêu hắn bệ hạ là một nội tâm châm chọc đại tiểu người đâu. Hắn đang cúi đầu chuyên tâm chọn đông tây, mấy đô không sai biệt lắm, nhất thời phân không rõ muốn cái nào. Đang muốn lấy mặt khác một so sánh một chút, không ngại bên người đột nhiên hơn cá nhân, thân thủ đem Phó Tranh muốn bắt cái nào lấy được trong tay. Lão bản, này bao nhiêu bạc, Phó Tranh nhìn đối phương liếc mắt một cái, là một trẻ tuổi tuấn tú trẻ tuổi người. Hắn cùng đối phương gật đầu cười hạ, sau đó liền cầm trong tay mình mấy. Đạo, này đó tổng cộng bao nhiêu bạc, dù sao Phó Tranh khẩu âm không phải người địa phương. Dù cho nhân gia không ngờ hắn là ai, bất quá, cũng sẽ hướng phía nơi khác mỗ gia công tử đến nơi đây mua đồ. Lão bản nhìn hắn một cái, lại nhìn xuống hắn đi theo phía sau người, nhân tiện nói, nhìn công tử thành tâm muốn mua, coi như ngươi tiện nghi, tổng cộng thu ngươi một lượng bạc tới. Phó Tranh nhìn nhìn, liền muốn chuẩn bị gọi Ngô Thuận đào bạc, không ngại bên người công tử kia mở miệng. Lão bản, ngươi đây là bắt nạt người nơi khác, ngươi xem một chút ngươi này tiểu tượng điêu khắc gỗ, làm công thô giáp màu sắc ám trầm, trở lại sau này có thể hay không phai màu vẫn chưa biết được. Đâu chỉ cái gì một lượng bạc, lão bản nguyên bản chính là nhìn người hạ thái, nghe nàng vừa nói như vậy, liền biết gặp được thích chọ mũi vào chuyện người khác, nga, ta nhìn lầm rồi, vị khách nhân này. Nếu không ngài cấp 100 văn tiền đi, Phó Tranh thấy bên người người vừa mở miệng liền thiếu. Nhiều như vậy, lập tức cảm thấy đáng giá. Kết quả, người trẻ tuổi kia lại nói, thế nào cũng đáng không được 100 văn, nói. Hắn lung lay hoảng trong tay mình cái kia, đạo, tổng cộng 50 văn tiền. Này khuyên khi ngươi tống, ngươi bán hay không, lão bản có chút há hốc mồm, bây giờ sinh ý khó làm. Nghĩ tể cái khách đô không dễ dàng, Phó Tranh thấy còn có thể nói giới, liền thuận thế đạo, ngươi nếu như không bán, dễ tính, lão bản vừa nghe, vội vàng nói, bán, ôi hai vị công tử, các ngươi thực sự là quá hội mặc cả, thời đại này sinh ý không tốt làm nha, 50 văn liền 50 văn đi, thích lần sau lại đến nha, Ngô Thuận trả tiền, Phó Tranh cầm mấy tiểu búp bê. Xoay người cùng người trẻ tuổi kia nói cảm ơn, đa tạ vị công tử này, nếu không phải ngươi, chỉ sợ hôm nay liền bị làm thịt một chút bạc. Người trẻ tuổi lớn lên môi hồng răng trắng, bộ dáng nhi thập phần tuấn tú, ngước mắt nhìn hắn một cái, cao khiêng xuống ba, thưởng thức trong tay mình vật nhỏ, đạo, nhìn không ra công tử như vậy một đường đường nam nhi còn ngoạn loại này tiểu đồ chơi, Phó Tranh. Cười nói, công tử có điều không biết, thứ này, tại hạ mua cũng không phải là chính mình giữ lại ngoạn, mà là nghĩ mang về, cấp tại hạ trong nhà hai chị nhi chơi đùa, nga. Người trẻ tuổi lại liếc hắn một cái, đạo, nhìn không ra ngươi còn là một tử phụ, Phó Tranh cười lắc lắc đầu. Không coi là tử phụ, bất quá quá nhật có cơ hội, tự nhiên sẽ nỗ lực đương cái người cha tốt, Phó Tranh đem đồ vật phóng tới phía sau người trong tay. Người trẻ tuổi kia phía sau cũng theo hộ vệ, hai người trái lại chậm rãi cùng nhau đi về phía trước. Bắt chuyện khởi đến, nhìn công tử bộ dáng, nên niên trưởng ta mấy tuổi, tại hạ họ Lam, tên một chữ một phú tự, không biết công tử xưng hô như thế nào. Người trẻ tuổi cười hỏi, Ngô, Phó Tranh đáp, tại hạ Đường Chiêu, Hạnh Ngộ, cứ như vậy, Phó Tranh liền không thể hồi đại doanh, liền chậm rãi ở trên đường đi, cùng Lam Phú nói oán trách, hai người trái lại hợp ý, Thiên Nam Hải Bắc cũng có thể trò chuyện thượng mấy câu. Rất rõ ràng, Lam Phú đối Phó Tranh cố hương cùng với quý phủ nương tử cực kỳ hợp ý. Đường huynh như vậy nhân tài. Đúng là khó có được, tẩu phu nhân chắc hẳn là một có phúc, Phó Tranh cười nói. Ta không coi là nhân tài, trái lại nàng, mới là chân chính văn thao võ lược lòng có chí lớn người. Vả lại thay ta sinh hai đứa bé, thực sự vất vả, ta chỉ trông không muốn phụ bạc nàng mới tốt. Đúng rồi, không biết Lam đệ có thể thất nhi nữ, ngươi đối huynh trưởng gia đình như vậy hướng tới. Chắc hẳn cũng là thành gia, không ngại Lam Phú sắc mặt hơi có quận bách ý. Có chút e lệ đạo, không sợ đường huynh cười nhạo, chưa hôn phối, gia phụ tự nhận đem ta giáo hảo, cảm thấy người ngoài đô không xứng với, là vì kéo dài tới hôm nay, nói. Hắn ngước mắt nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Đạo, đường huynh có thể có thích hợp người. Nếu là có thể tượng tẩu phu nhân vậy nhân tài tự nhiên tốt hơn, Phó Tranh cười nói. Ngươi ta bất quá bình thủy tương phùng, ngươi trái lại dám tùy ý giao phó trung thân. Sẽ không sợ ta thay ngươi giới thiệu nữ tử cũng không phải là hiền lành người. Lam Phú cười nói, nghe đường huynh ý tứ, tựa hồ tẩu phu nhân cũng phi hiền lành loại hình. Bất quá đường huynh thế nhưng hiếm lạ chạt, sẽ không hy tiểu đệ cũng muốn tu cái như vậy. Phó Tranh gật đầu, nói có lý, trái lại ta hẹp hai người một đường đi, có lời nói lúc này thần quá cũng so với thường ngày mau. Lam Phú chỉ một ngón tay tửu lâu bên cạnh, đạo, tương phùng không như vô tình gặp được, tiểu đệ cùng đường huynh cũng coi như hữu duyên, nếu như đường huynh không chê, có thể hay không hãnh diện, cùng tiểu đệ uống hai chén, ngoặc kép, hết chương.